mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1385, lấy thân báo đáp thế nào? 2. Góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, Nolan khóe môi hơi vung lên, không tính cười thế nhưng Lục Chăn thấy qua biểu tình anh ta sưng được trên tươi cười, Lục Chăn nhịn không được chống cằm, đùa Nolan, tiểu mỹ nhân, cấp ra cười một cái. Nolan, cút, người này quả nhiên không thể cấp sắc mặt tốt, ba phần màu sắc liền nhìn nhiễm phòng. Lục Chăn cười ha ha, Nolan ăn qua cơm chiều, mệt mỏi dã rời tựa ở trên sofa nghỉ ngơi, Lục Chăn thích làm cơm, một chút cũng không thích rửa bát cho nên, tất cả bát đũa đều trực tiếp vứt xuống máy rửa bát. Anh án tử tra được thế nào? Nolan đau đầu nói, nhóm người này quá giảo hoạt, mỗi ngày đều thay đổi địa điểm, đội điều tra bên kia tin tức có đôi khi cũng rớt lại phía sau bọn họ, tôi căn bản tìm không được phương hướng, hình như nội bộ có người cố ý tiết lộ tin tức cho bọn họ, mặc kệ chúng tôi hành động nhiều mau, bọn họ cũng có thể trước chúng tôi một bước. Lục Chăn cũng biết, dẫn đầu bọn họ là một tên, như danh hiệu anh ta, tới vô ảnh đi vô tung, vương bài đều rất khó tra được tin tức bọn họ, đừng nói chống khủng bố cùng bộ đội đặc chủng binh trinh sát. Lục Chăn cười nói, anh đã nghĩ như vậy, kỳ thực đã tính rất tốt, dù sao anh đã phá mấy điểm bọn họ bạo tạc cứu rất nhiều người, đây là chuyện đáng được ăn mừng. Nolan vừa nghĩ ân, coi như là, Lục Chăn rất biết an ủi người. Lục Chăn, cảm ơn anh. Lục Chăn bên tai có chút hồng, chỉ bất quá, Lục ca ca là người ra sao cũng cười đến phong tao đến cực điểm, câu cầm Nolan cười hỏi tiểu mỹ nhân, lấy thân báo đáp thế nào? Nolan hừ lạnh, anh lại không muốn. Tiểu mỹ nhân anh nghĩ lại a, lời nói này tiểu thụ a uy. Lục Chăn không ngờ anh ta đột nhiên đến một câu như vậy, theo lý thuyết tiểu mỹ nhân thiếu tá là nên cho anh một câu, anh cút. Hẳn là một câu này mới cùng logic a, đột nhiên nhảy ra một câu như vậy, Lục ca ca vốn đùa giỡn người, cũng không biết nên thế nào đi đón nói. Nolan một tay đánh rơi tay anh, Lục Chăn cười hỏi, anh cứ như vậy không thể chờ đợi được muốn lấy thân báo đáp a. Anh cút đi, tôi còn có rất nhiều việc muốn làm. Lục Chăn ha ha cười, lúc này mới là phản ứng Nolan nên có thôi. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một loại thanh âm bất thường, Lục Chăn biến sắc đang muốn hô to Nolan sắp xuống, Nolan đột nhiên nhào tới, đem anh phát té trên mặt đất, một quả đạn xuyên thấu cửa sổ, đi qua địa phương bọn họ vừa ngồi, ầm ầm bạo tạc. Bị tạc toái tấm ván gỗ cấp tốc rơi xuống. Một cỗ hoa lửa cường đại phun qua đây, Nolan ôm Lục Chăn chuyển một thân thể chặt chẽ đè nặng đầu của anh ta, hỏa lực phát qua bọn họ, bỏng lưng Nolan, Lục Chăn bỗng nhiên đẩy anh ta ra, khiếp sợ nhìn Nolan. Anh ta tại sao muốn nhào tới? Anh vẫn đối với cảm tình Nolan, bồi hồi bất định, Lục Chăn không biết cảm tình của Nolan rốt cuộc có tính không tình yêu, không muốn vì anh ta thỏa hiệp cũng không muốn vì anh ta làm mảy may thay đổi. Biết rõ thân phận bọn họ đối lập còn bảo lưu yêu không xác định như vậy. Anh cảm thấy, này đều chưa tính là yêu, nhưng mà thời gian khi bọn anh có nguy hiểm, Nolan sẽ dứt khoát buông tha chính mình trốn, lấy thân thể che chở cho anh. Kỳ thực nếu anh ta không nhào tới, chính mình tìm địa phương ẩn giấu, anh cũng sẽ tìm địa phương ẩn giấu, không có một điểm thương tổn. Nhưng mà phản ứng người ở trong nguy hiểm nháy mắt đó là chân thật nhất, anh ta phản ứng đầu tiên không nghĩ đến, anh là một danh phần. Góc truyện audio.com, tử khủng bố, anh có mẫn tiệp cùng sức bật như Nolan. Anh sẽ không bị thương. Không ngờ Nolan, anh ta phản ứng đầu tiên là tôi phải bảo vệ người tôi yêu. Cách chương.